Hành trình tán đồ Crush, chương 7, thăng 170.915. Góc truyện audio.com. Đến bây giờ tôi mới để ý cậu ấy và tôi có cách ăn mặc khá giống nhau. Ba hôm trước chúng tôi đều mặc chiếc quần đồng phục áo sơ mi dài tay sắn lên đến khuỷu tay. Đến hôm nay, quần đồng phục kia tôi đã đem giặt. Tôi lấy một chiếc quần màu đen mặc, quả nhiên, hôm nay nhìn thấy cậu ấy cũng mặc một chiếc quần màu đen. Đúng là định mệnh mà. Đôi khi bạn thích một người chỉ vì một việc nho nhỏ không đáng kể, trong mắt bạn chuyện đấy thật lớn lao và có ý nghĩa, cảm tưởng như kiểu chúng ta có duyên phận với nhau. Tiết thể dục thầy cho chúng tôi ngồi nghỉ, cậu ấy cùng với một vài người khác chơi đá bóng. Hôm nay cậu ấy đeo một chiếc kính, nhìn cậu ấy càng đẹp trai hơn, cậu ấy chạy theo quả bóng, cố gắng để có được nó. Tôi cũng đã từng suy nghĩ, phải chăng mình giống như quả bóng kia, được cậu ấy dùng tất cả sức lực để đuổi theo và có được nó. Bài tập thể dục của nam và nữ khác nhau nên thầy chia thành hai lớp. Trong lúc lớp con gái đang ngồi nghỉ thì lớp trai được thầy hướng dẫn bài tập. Trong bài có động tác rất kích thích trí tưởng tượng của tôi. Động tác chống đẩy, cậu ấy chống đẩy thật đẹp. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đấy tôi đã hình dung trong đầu cảnh quan hệ của tôi với cậu ấy. Tôi thừa nhận đầu óc tôi không được trong sáng cho lắm. Cách chương.